Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149 chuyển chức băng kết. Trong, không kịp làm rung động, thừa cơ hội này, Minato vừa vặn thoát khỏi nham nhẫn bao vây, vừa quay đầu lại, chỉ thấy đầy trời vỡ vụn bay lượn, sau đó lại một điểm một cái bay trở về nguyên chủ nhân thân thể trên. Đem chủ nhân tu bổ hoàn chỉnh, vốn nên là bị bụi độn nguyên giới bác ly thuật tan tành mây khói người. Lại đang tự động chữa trị. Đây là thứ quỷ gì? Đừng nói nham nhẫn vân nhẫn. Ngay cả không biết chuyện Konoha ninja cũng là trừng mắt chó ngốc. Onoki cảm thấy trong này nhất định có đại âm mưu. Đây là uế thổ chuyển sinh thuật. Minato lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai cái này ám bộ ninja lại là uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Vỡ vụn bay lượn, rất nhanh một cái hoàn chỉnh ám bộ ninja lại trở lại. Ngay cả tử thần mặt nạ cùng áo choàng đều vẫn còn ở đó. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cứ như vậy chẳng phải là không sợ chết sao? Onoki cái trán trên lưu lại một tia. Tơ, mồ hôi lạnh, cái này thời gian, dĩ nhiên đều bại lộ. Danzo cũng chỉ đành dựa theo trước kế hoạch diễn đi xuống. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Danzo bắt đầu vào xe đầu đế hình thức. Ha ha, vốn còn muốn nhiều hơn nữa góp nhặt một ít thực lực. Không nghĩ tới bây giờ liền bại lộ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Danzo kia cười như điên cùng hơi tiếc nuối bộ dáng. Onoki tâm lý lộp bộp xuống. Người nói góp nhặt. Xem ra cái này không phải là cái gì đặc thù huyết kế giới hạn. Hẳn là một loại bí thuật. Chấm ngoặc kép, Onoki đoán được không tệ. Danzo bắt đầu hắn biểu diễn. Không sai, đây là một môn cấm thuật. Tên là uế thổ chuyển sinh thuật. Có thể triệu hoán người chết linh hồn. Dùng bụi bặm tạo thành một bộ bất tử bất hoại. Chakra vô hạn thân thể. Danzo nói tới chỗ này. Lộ ra một cái gặp đúng thời cười ta. Ta đây nhiều chút bộ hạ không tệ chứ. Khi còn sống, bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ mà chết. Sau khi chết, bọn họ đem tiếp tục vây thôn là chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Danzo đã hóa thân tà giáo vỗ người. Hô to nói, mà ta giao phó cho bọn họ, chính là một bộ bất tử thân thể. Nghe xong lời này, mọi người phản ứng là như vậy. Cầm thảo, cầm thảo, cầm thảo, ngoặc kép. Không ngừng địch nhân cảm thấy cầm thảo. Ngay cả nhà mình ninja cũng cảm thấy thuật này tốt đặc biệt sao biến thái. Chết đều chết. Cư nhiên còn muốn kéo ra ngoài đi làm. Là đời trước thiếu ngươi sao? Vì vậy bên cạnh xem Konoha các ninja rối rít quyết định chủ ý. Tuyệt đối không nên gia nhập rút. Nhưng là cái này thời gian cao chiều tới. Trước cũng đã nói. Danzo uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra bộ phận ninja là chính bản thân hắn đã từng chết trận bộ. Hạ, kết quả là, trận trên xuất hiện như vậy một cái tình huống. Cái gọi là rút người. Chấm ngoặc kép, một bộ phận rút ninja bắt đầu phối hợp lão đại mình diễn xuất. Đây là đã sớm thương lượng xong. Là chính là cái đó thời gian không cẩn thận tại nhiều người địa phương bại lộ. Không có tên, cũng vô cảm tình. Chấm ngoặc kép, ám bộ các ninja cách lấy mặt nạ cao tụng tẩy não khẩu hiệu. Không có quá khứ, cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, trầm thấp khẩu hiệu tại chỗ trên vang lên. Lẫn nhau trong lúc đó cộng hưởng, nhượng người lại bởi vì mặt nạ không phân rõ người nào người nào người nào nói nữa. Người nào không có nói, Minato đều trừng mắt chó ngốc, còn có thể như vậy. Cuối cùng. Tại Danzo cùng ám bộ chúng hô to trong, nghênh đón cao chiều nhất một câu. Ở sau lưng chống đỡ Konoha thôn cây to này là cắm sâu với đại địa chi chung. Chúng ta rút ý chí, thanh âm trầm thấp, tình cảm chân thành, trong giọng nói tràn đầy phụng hiến cùng hy sinh. Thật sự là người nghe làm rung động, người nghe điểm khen. Onoki lắc đầu một cái, đem rửa Simon thanh âm tống ra ý nghĩ. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy cho bọn họ nói đúng? Vì cái gì ta còn muốn cho bọn hắn điểm khen? Không được, các ngươi đây là tà giáo. Ta muốn báo cảnh sát á. Konoha ninja là bị tẩy não nặng tai khu. Ồ, tương đương thật là cảm động. Nguyên lai Root là như vậy một tổ chức. Ta cũng phải gia nhập. Ồ, tương đương ta đặc biệt sao, hiện tại cũng muốn a. Nhưng là chúng ta chỉ là trung nhẫn. Danzo đại nhân sẽ không cần chúng ta. A Tây, thật là khổ sở a. Vân nhẫn nhóm không nghĩ tới Konoha cư nhiên còn có như vậy ngành. Bọn họ ám bộ ngay cả chết đều còn tại bảo vệ thôn sao? Những người đó hẳn không phải là ám bộ, là Konoha Root, do Danzo Shimura lãnh đạo. Bất quá không nghĩ tới bọn họ lại là có vĩ đại như vậy ý nghĩa. Cái gọi là Root người, không có tên, cũng vô cảm tình, không có quá khứ, cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Ở sau lưng chống đỡ Konoha thôn cây to này là cắm sâu với đại địa chi chung. Chúng ta, Root ý chí. Khẩu hiệu này mặc dù không vang dội, nhưng ở trầm thấp trong lại nhượng người có một phen đặc biệt cảm thụ. Kia chồng ở thân ở trong bóng tối, đem hết thảy giao phó cho thôn. Ở sau lưng yên lặng bỏ ra tình cảm làm người ta lộ vẻ xúc động. Nhìn thấy chính mình chế tạo hiệu quả, Danzo thật cao hứng. Cao hứng vô cùng, lần trước bị Ruri trào phúng một trận, nói mình không có đối với đợi địch nhân gió thu giống như tàn khốc. Đối đãi đồng bào Hirukaze giống như ấm áp khí chất, còn cầm Sarutobi tới cùng mình so sánh. Hỏi Sarutobi bình thường như thế nào cùng tiểu hài tử trao đổi. Lúc đó Sarutobi trả lời là cùng bọn họ tâm sự, bởi vì bọn họ là Konoha tương lai. Hỏa chi ý chí còn muốn ở tại bọn hắn trên người truyền thừa đi xuống. Danzo cảm giác mình không làm được giống như Sarutobi như vậy hòa ái. Cho nên hắn cho mình hoạch định một cái khác loại hình tượng đường đi. Vậy thì là nhượng người không hiểu rõ nghiêm ngặt làm rung động. Danzo một mực tin tưởng. Chính mình làm hết thảy đều là thôn tốt. Mà đại đa số ninja cũng đều sẽ nguyện ý là thôn phụng hiến chính mình. Cho nên đang tìm đúng cái này làm rung động điểm sau đó. Danzo cũng tính kế hảo chính mình hình tượng công việc quảng cáo. Bất quá không nghĩ tới lần đầu tiên là dùng ở nơi này thôi. Có chút sớm, đều do Ruri, không có sai, đều do hắn. Nơi này uế thổ ninja không hoàn toàn là do Danzo chính mình đã từng bộ hạ chuyển sinh mà tới. Những người đó vừa vặn đều bị cấm chỉ mở miệng. Mở miệng đương nhiên là Danzo chính mình bộ hạ lạc tương đương. Quản hắn khỉ gió người sống người chết. Ngược lại cách lấy mặt nạ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chân dưới khối băng bắt đầu rạn nứt. Nứt ra, chân dưới băng nứt ra. Obito chú ý tới. Phía trên là tình huống gì cô sai tiền bối? Jin hỏi, phía dưới vậy là cái gì tình huống a? Obito kêu la om sòm. Phía trên. Bọn họ thật giống như đều không động. Cô sai dùng bạch nhãn quan sát lấy tình huống bên ngoài. Ha, Minato lão sư ngươi không phải cũng nhanh nhiều chút tới cứu chúng ta sao? Còn như phía dưới, chấm ngoặc kép, cô sai rời đi ánh mắt. Rắc rắc, một cái tay xuyên qua lớp băng vươn ra. Sợ, mấy người bị dọa cho giật mình. Rắc rắc, một cái đầu xuất hiện. Ta phảng phất nghe được có rất nhiều người đang ngồi xạo lên tương đương. Ruri, cô sai vội vàng đem Ruri kéo ra ngoài. Ngươi không việc gì thật là quá tốt. Jin cũng vui vẻ nói. Mau nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không giác tỉnh băng độn huyết kế giới hạn? Obito chú ý điểm cuối hiển nhiên không giống nhau. Ai tương đương bị buộc bất đắc dĩ a? Ruri thở dài. Sau đó sửa sang lại chính mình quần áo. Giác tỉnh băng độn huyết kế giới hạn còn bị bức bất đắc dĩ. Obito cả người cũng không tốt. Ta Sharingan muốn lái mắt vẫn còn không mở đây. Ồ, tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.